Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 19, ngoại lực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mật thất hương khói băng bay nghi ngút, cô gái có khuôn mặt giống Rin bất chợt mở mắt, chân tay cử động. Choang, tảng băng vỡ vụn, cô gái bật dậy, khỏa thân, bỗng cánh cửa mật thất được mở ra. Cô lon ton chạy đến. Cha, cô nói mà miệng cười tươi rói. Một bộ y phục được văng vào tay cô. Vâng, con đợi lệnh của cha. Lại kia ngồi đi, Hela đề nghị chỉ về hướng phần ghế ngồi đang trống. Jin cũng định đi lại nhưng cô lại thấy Roxy ở đó. Đang nhìn thẳng vào cô, nhưng, có lẽ là Roxy không muốn cô đến đó đâu. Ta đi nơi khác được không? Hela im lặng đến khi khuất bóng Roxy, cô liền lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra giữa cậu với Roxy à, không? Cậu đừng để ý, ta đi thôi. Khi họ đặt mông lên ghế cũng là lúc buổi lễ bắt đầu khai mạc. Họ làm thật hoành tráng trong vòng 10 phút, sau đó cuộc truy tìm ngoại lực được bắt đầu. Sự kiện 3 năm một lần trên đất Vampire, cuộc truy tìm ngoại lực của bản thân xin được phép bắt đầu. Những trận đấu cứ thế mà xảy, không như cô nghĩ, họ phải đấu đá nhau và đến bước đường cùng, ngoại lực sẽ xuất hiện. Nhưng, tại sao lại chưa tới cô vậy chứ? Và ngoại lực của cô liệu có phải là Jean Weasley? Và cô rời ghế đi xuống sân đấu. Kỳ lạ, học viên đã hết, chỉ còn mỗi mình em. Cô lại cảm thấy cô đơn, tại sao phải là cô rơi vào hoàn cảnh này? Có ai muốn đấu với cô gái đặc biệt mang thất lực này không? Đặc biệt, thất lực, đó có phải một lời mỉa mai không? Quả nhiên, không có ai cả. Tôi, một người con trai từ trên cao nhảy xuống dưới sàn đấu, đó không ai khác chính là Deller. Dù hơi bất ngờ nhưng Jin cũng cảm thấy tâm hồn mình được an ủi. Tôi nữa, lại thêm một người, là Kim Black, con trai út của nữ hậu. Gì vậy, đến hai người, tôi cũng muốn đấu với cô ấy một trận. Một người con gái có vẻ ra dáng tiền bối. Cô có đeo kiếm bên hông, mặc âu phục hoàng gia. Có lẽ cũng là người trong quân đội. Một mình tôi, đấu ba sao, không, là bảy đấu sáu. Deller nói khiến không gian chìm trong im lặng. Kim, hỏa lực ngoại lực là gió. Deller, đội trưởng của quân đội hoàng gia. Mang lôi lực ngoại lực là mộc. Kitarika, đội trưởng đội cận vệ nữ, tính tình hơi kiêu căng, mang băng lực ngoại lực là thủy. Cả ba người họ đều xuất thân không hề bình thường, một người là tam hoàng tử của hoàng gia, mang trong mình một sức mạnh không thể kiểm soát, hai người còn lại đều thuộc bộ cấp cao trong quân đội hoàng gia. Một người có giai thế không rõ như Jin liệu sẽ chiến đấu như thế nào với họ? Đây chắc chắn không là cuộc chiến không nhỏ, ta vẫn nên an toàn thì hơn. Phen đứng dậy tạo nên một kết giới lớn xung quanh sân đấu, ông phải tạo ra một kết giới thật kiên định. Kết giới đã được hình thành, ta lên trước, Kitarika đưa tay ra trước phóng hàng ngàn mũi tên băng đến phía Jin. Cô phạt mình tạo nên một tấm khiêng gỗ chắn hết nó lại. Đến lượt Deller, anh giơ tay lên cao phất về trước. Một quả cầu lôi phóng thẳng đến phía Jin, nếu trúng đòn, chắc chắn cô sẽ thua. Cô đưa tay, một quả cầu xanh bay đến nuốt chửng đòn tấn công của Deller. Sao có thể, rồi lại đến Kim, anh thổi gió, gió kèm theo lửa bay đến. Đây là một ngọn lửa khủng khiếp, nó lớn hơn ngọn lửa của Ken gấp mấy lần. Không, cô không thua được, cô dùng một lương nước lớn phóng đến và tất nhiên ngọn lửa đã làm nó tan chảy. Nhưng cũng đủ thời gian để Jin tạo ra một tảng băng vĩnh cửu. Nó chắn lại ngọn lửa đang đi, hai người đang trang đấu quyết liệt không ai nhường ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mồ hôi đầm đìa cả. Kim tiếp tục tăng độ nóng của ngọn lửa và như thế Jin cũng tiếp tục hạ nhiệt độ của tảng băng. Ngọn lửa to hơn, tảng băng dần bị tan chảy. Không Jin, mày làm được mà, cố lên. Cô nghiến răng rõ đau đầy lực mạnh đến. Mảng băng liền to lên tạo thành một khối tròn khổng lồ bao quanh ngọn lửa. Cô ta, ngọn lửa của mình chưa tắt. Anh cố gắng tăng nhiệt độ ngọn lửa từ bên trong nhưng có thứ gì đó đang kìm hãm nó lại. Là gì vậy chứ? Kitarika thấy Kim bất lợi liền phóng lao băng đến phía quả cầu. Cô đóng băng thêm chút nước để kích thước nó lớn hơn. Choang, nó vỡ ra. Kim được đà cho đòn tấn công của mình lao thẳng đến. Jin bị trúng đòn một cách trực diện. Xong rồi, Kim cảm thán, nhanh như vậy à? Kitarika hơi thất vọng, cô ta còn chưa thấy được ngoại lực của mình nữa mà. Hela vẫn đứng đó và quan sát, có lẽ vẫn chưa xong. Cảm giác như có luồng điện chạy ngang, mọi chuyện vẫn chưa xong, Jin vẫn ngồi đó. Cô đang đứng dậy, hộc, một lượng máu nhỏ phun ra từ miệng Jin. Cô đã phải tốn một lượng lớn năng lượng lớn để chiến đấu. Nó làm cơn thèm khát trong Ken nổi dậy. Anh muốn bước xuống đó. Hoàng tử à, cô khá cử đó. Kim đắc ý, mình tốn nhiều năng lượng quá, nếu tiếp tục có lẽ mình sẽ thua mất. Hãy nhớ, đến khi ngoại lực của cô xuất hiện, lúc đó trận đấu mới kết thúc. Đồ ngốc, các người phải hiểu chứ. Tôi đã có tất cả 7 hệ lực, làm gì có ngoại lực chứ. Bây giờ đến lượt cô tấn công. Những mảnh băng còn dưới sàn, cô nâng nó và bắt đầu phóng đến phía 3 người. Bằng hệ lực riêng của mình, họ đã cản đọc nó. Thừa lúc Jin chạy sang phía bên trái và tấn công bằng mộc. 3 người bắt đầu tấn công, để né tránh cô dùng phong lực đưa mình lên cao rồi tạo lốc kết hợp 3 đòn tấn công đó lại và phản công. Một đòn hoàn hảo, cô ta, một người trong số khán giả cảm thán, đây là một đòn gián tiếp, nhưng đối với Kitarika, cô thừa biết đó là đòn mạnh nhưng cô đặt lòng tin nơi bản thân mình cô sẽ làm được. Đặt hai tay sang một bên hông chấp lại cô bắt đầu phản công nhưng chưa kịp tung đòn thì cả cơ thể bị ai đẩy ra. Đồ ngốc, cô muốn chết à? Là Kin, anh lãnh chọn cơn lốc và ngất đi. Kin, cô tức giận đứng dậy dùng hết nội lực của mình vào chiêu thức đó, giơ hai tay cao lên trời. Cô biến những hạt khí đó thành băng rồi kết chúng thành một khối tròn lớn. Jin nhanh tay tiếp tục bay lên cao dùng tay mình đấm mạnh xuống phía dưới đất không trung. Tảng băng vỡ tan, nhưng đòn tấn công của Jin vẫn ở đó. Nó nhắm thẳng đến Kitarika, nhưng cô lại không né. Kitarika nằm bất động, xem ra còn mình ta với em nhỉ. Jin hạ xuống đất và lấy thế phòng thủ chuẩn bị đón đòn tấn công của Deller. Ngũ lôi chỉ, anh giơ 5 ngón tay bổ tới như một con sói. 5 luồn điện chạy đến nhanh như cắt, vòi rồng, nó bay đến về hướng của ngũ lôi chỉ nhưng ngũ lôi chỉ đã xuyên được nó tiến thẳng đến phía Deller. Ha, chẳng có gì là nguy hiểm, Deller rủa thầm, lôi điện quang, luồn điện theo gióng nước đi về hướng Deller. Anh chỉ biết nhìn, chân anh giờ cứng đơ không thể cử động. Đúng, anh là người thuộc hệ lôi nhưng cơ thể anh chịu đựng cũng có giới hạn. Lôi điện quang, anh sẽ không thể làm gì được nó. Á, cả hai đều trúng đòn của nhau mà va về hai phía trái ngược và bị dội ngược vào lại do kết giới. Deller bị tổn thương nên nằm yên một chỗ không cử động. Còn Jin, cô kiệt sức rồi mặc dù không trúng đòn là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô phải làm sao đây? 3 người họ đã gục ngã hết. Là tại cô cả, tay cô bó chắc vào sàn đấu nhắm mắt cảm nhận truyền lực của mình trong lòng đất. Bên cạnh mỗi người mọc lên một chồi non nhỏ. Họ sắp tỉnh dậy, không, mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mình vẫn còn là con người, tốc độ hồi phục vẫn không bằng được họ. Làm sao đây, cứ thế này họ giết mình mất. Đợi đã, tất cả bọn họ, cô lấy tay vẽ lên sàn một hình tròn và vô số ký tự quái dị trong đó. Cuối cũng là hình tam giác và nó chính là tâm của hình chữ thập mà cô tiếp tục vẽ lên. Mọi khán giả vẫn không biết cô đang làm gì. Dùng tay mình đập mạnh lên tâm hình tròn. Thổ cung, mặt đất bắt đầu rung chuyển làm bọn họ tỉnh dậy. Nhưng chưa kịp nhận thức thì đã bị một bức tường mọc từ bên dưới cản mắt. 3 người 3 nơi được tách biệt nhau hoàn toàn. Mặt đất cứ thế rung chuyển rồi dừng lại. Một mê cung khổng lồ được hình thành. Không, có thể sao, nữ hậu giật mình đừng phát dậy. Một số tiền bối cũng ngồi đó mà ngẫm nghĩ. Jin hạ người xuống một vị trí và ngồi bệch xuống. Cô cần thời gian để hồi phục lại sức lực, hiện cô đang ở vị trí trung tâm, 3 người 3 nơi khác nhau, nhưng tâm trí họ đang ở một chỗ. Cô ta thật thông minh, tất cả chúng ta kể cả hệ lực chính và ngoại lực đều không ai sở hữu thổ lực cả. Kitarika, chiêu thức này, chỉ có những vampire cấp cao mới có thể làm được, cần phải có một lượng năng lượng vô cùng lớn. Chúng ta đã đánh cô ta nãy giờ rồi, tôi không tin là cô ta đủ sức để làm nên nó. Deller vẫn im lặng mà nghe ngóng. Có lẽ, Jin không yếu đuối như anh nghĩ, có một sức mạnh tiềm ẩn trong cô. Một ngày nào đó, nó sẽ bộc phát nếu cô bị đè ép vào bước đường cùng. Cuộc chiến ngày càng gay cấn hơn rồi. Jin, Roxy đang rất lo lắng cho Jin. Rõ ràng Jin đang rất mệt nhưng họ lại để ngoài mắt. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Cô ta đang muốn ta làm gì đây? Dầm, Kitarika dùng băng đấm ngã một phần của bức tường. Dễ dàng như vậy sao? Nhưng rồi nó liền lại giống như ban đầu. Bên kia cũng thế, hai người cũng thử phá hủy những bức tường và nhận lại kết quả tương tự. Cô ta dùng chính cơ thể mình để xây nên mê cung này. Cả 3 người cùng một ý nghĩ. Hộc, Jin lại tiếp tục thổ huyết, nếu họ tiếp tục tấn công cô sẽ không chịu nổi nữa. Cô nắm chắc vào thành tường, những mầm non liền mọc lên bên thành tường từ nơi này đến nơi khác. Đây là, mùi hương của nó sẽ làm giảm một nửa phần công lực của chúng ta đừng hít phải. Nhưng, vết thương của tôi đang lành lại. Kitarika nói, cô ta, đang gián tiếp chữa thương cho tụi này, ta đi tìm cô ta thôi. 3 người chạy đi 3 hướng khác nhau bắt đầu tìm kiếm. Cái mê cung này khác rộng, hãy nhớ, đừng làm tổn hại đến cô ta, ta đang giúp cô ấy chứ không phải là một trận đấu. Giọng nói đó cứ vang vẳng bên tai Kitarika. Deller đã nhắc cô, thú thật đâu phải riêng cô. Cả ba chúng ta đều xem đây là một trận đấu. Chúng ta đều muốn đánh bại Jin. Cô ta đã sở hữu thất lực rồi, vậy ngoại lực của cô ta sẽ là gì chứ? Ngõ cụt muốn xây nên một mê cung như thế này không phải là dễ, có lẽ cô ta đã tính toán rất kỹ. Âm thanh kỳ quái reo bên tai. Chuyện, là cậu, một người đang cố kết nối với Kitarika. Cậu đi sang hướng đông đi. Có lẽ cô ấy muốn dẫn Kitarika đến chỗ Jin. Tìm thấy cô ta, mê cung sẽ biến mất. Cả Kin và Deller cũng vậy nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những sợi dây leo tường bắt đầu vướng ra ngoài cản bước đường đi của họ. Cứ chặt là nó lại mọc ra. Sao bây giờ, bọn họ mỗi người một kiểu phá đi vật cản trên đường theo chỉ đạo đi đến nơi Jin đang nghỉ ngơi. Jin, cuối cùng họ đã tới. Họ gọi lớn tên cô nhưng cô không trả lời vẫn cúi đầu. Cô ta kiệt sức rồi chăng? Ta tìm thấy cô ta rồi mà, sao mê cung lại chưa biến mất? Chuyện này là sao hả Jin? Vẫn không thấy Jin trả lời. Cô vẫn ngồi yên bất động. Rồi cô hóa thành cát bay vào trong gió. Cái gì, đây là hình nộm đất, từ trên cao, Jin xuất, tôi ở đây này, cả ba người đều nhìn về một phía, khí mà lúc này họ hút phải làm giảm công lực. Thủy lôi, tất cả mọi người đều trần trồ trợn mắt nhìn, đây là một chiêu thức cấm, nó bị cấm vì không ai có khả năng sử dụng nó và cần một lượng năng lượng lớn. Không phải cấm là không được sử dụng, nhưng với điều kiện người sở hữu nó phải còn sống. Ba người ngóng đứng đó nhìn. Quả cầu thủy lôi cứ thế lao tới, Kin và Kitarika vì ánh sáng nó mà làm chói mắt, về phần Deller anh vẫn đứng nhìn rồi bỗng có thứ gì đó lao nhanh với tốc độ ánh sáng ghim vào họ. Không đau đớn nhưng, cả ba người đều nằm đó. Kết thúc, gì chứ, có biết là Jin đã mong chờ hai chữ này từ lúc nào không? Tại sao, là Kim, Jin mệt mỏi rơi tự do xuống, nữ hậu kéo gió về giảm tốc độ rơi của cô và cô rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng. Cảm ơn, mặc dù không biết ai nhưng cô vẫn nói vậy vì đó là một phép lịch sự tối thiểu. Hela rời chỗ chạy xuống sân nơi ba người kia đang đứng dậy. Deller, Hela chạy đến ôm anh, khuôn mặt không có gì là lo lắng cả. Đừng trách Jin, không sao, anh vẫn ổn là tốt. Những viên đạn đồng trồi ra khỏi cơ thể họ và rơi xuống đất. Keng, là đạn đồng, cô đoán không sai, đó chính là ngoại lực của cô. Kim lực, Gen hoảng hốt đứng dậy. Ngay cả ta, ông nghiến răng tức giận, Jin chạy lại phía bốn người. Không, không sao chứ, cô vội hỏi thăm, cô rất mạnh Jin Weasley, tôi đã đánh giá thấp cô. Kitarika nói, xin lỗi vì đã khinh thường cô, Kim đang xin lỗi cô nhưng khuôn mặt lại chả có tí chân thành nào cả. Kim lực, là ngoại lực của tôi, không ai cười hay vỗ tay chúc mừng cho thứ mà cô có, vì đây chính là hệ lực duy nhất mà thế giới vampire không tồn tại. Đây là hệ lực của kẻ thù, người sói. Thật đáng kim tởm, ngay lúc này mình muốn quay về thế giới loài người hơn bao giờ hết. Cả bốn người họ đi vào góc khuất của khán giả. Jin theo sau, cô Jin Weasley, mong cô hãy dừng bước. Giọng nói này, cô nhận ra, là của hội trưởng hội đồng. Tất cả bọn họ đều dừng chân. Tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi của mọi người. Giọng kiên quyết, đó là một hệ lực không được hoan nghênh ở đây. Tôi chỉ muốn nhắc cô như vậy. Nếu làm quá lời cô sẽ bị trục xuất khỏi thế giới vampire. Cô nhìn ông ấy nhìn cô, ánh mắt không có một chút nhân nhượng nào trong cách nhìn. Cô không muốn tôn trọng người như ông ta, tôi sẽ làm những gì mình cho là đúng. Cô quay lưng bước đi cùng bốn người họ, khuôn mặt mang theo một nỗi nặng nề bất tận. Về đến phòng, cô thấy Anna nằm lăn lóc dưới đất còn Jales thì đang thiên trên giường. Ra, suỵt, chị im lặng tí đi, ông ấy đang làm gì vậy? Sau này chị sẽ biết, bây giờ có nói sao chị cũng không hiểu. Được thôi, Gen cũng đang thiền và ông liên tục thổ huyết, tên đáng ghét, nếu ngươi dám làm hại thân thể ta thì cơ thể ngươi cũng sẽ gặp điều tương tự thôi. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ đi ha ha ta nhất định không để ngươi được trở về và ngăn cản việc tốt của ta lần nữa đâu. Nữ hậu mang chén cháo huyết vào, Gen à uống đi chàng sao vậy, ta, cơ thể ta còn yếu, ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, đừng nói vậy ta buồn chàng biết không. Vậy có cách nào để chàng được sống, sống mãi với các vampire, họ rất chào đón sự trở lại của chàng mà, ta, có một cách nhưng, ta không muốn tổn hại đến thần dân vampire của ta nên. Chàng nói đi, hy sinh một tí để cứu rỗi chàng thì có gì là sai. Chàng cứ nói đi ta nghe, Jin Weasley, trái tim của nó, nếu ta ăn tim của nó ta sẽ bất tử, nữ hậu chết lặng trước lời nói của Gen, ông muốn ăn tim. Những lời nói thế này khi xưa thà chết chứ ông sẽ không buông nó khỏi miệng. Ý chàng nói, trái tim của Jin giống của cha ư, nó luôn được bảo vệ bởi những mảnh pha lê. Ta không nghĩ sẽ có người thứ hai mang năng lực này. mà ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Giữa hai anh em chúng ta chắc chắn phải có một người sở hữu năng lực đó được di truyền từ cha. Một trong hai chúng ta, có lẽ vậy, nhưng khi tiếp xúc với cái chết nó mới xuất hiện, thật là vô dụng, con còn thua cả một con quái sao Maya. Maya không biết làm gì thêm cả, cô cúi đầu ánh mắt đầy sự căm phẫn. Không muốn nghe thêm gì nữa, cô bắt đầu quay mặt lên phòng. Maya, mẹ chưa nói xong mà con dám đi đâu Maya? Cô vẫn không quay mặt lại. Cách chương.